đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 129, góc truyện audio.com. Bạch Tiểu Trì quyết định vứt luôn ra mặt. Tôi chờ tới bây giờ anh còn để tôi chờ tiếp. He, cậu có hiểu không? Điền Đạt Đan gõ đầu Bạch Tiểu Trì một cái. He, chính là hát ending đó, kiểu hát ending này cần để nụ hôn giữ lại đến cuối cùng. Cách chương.